Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, đáng tiếc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, làm ta vẫn muốn làm sự việc. Dịch Tiểu Phi nhìn Hư Khác, lúc này Hư Khác, dĩ nhiên đã ý thức được. Dịch Tiểu Phi đây là muốn tước đoạt hắn đế chi cột sống. Không thể, ngươi không thể, đây là ta đế cốt, Hư Khác, đem hết khí lực gào thét, đang gào thét bên trong, không ngừng vùng vẫy, nhưng hết thảy các thứ này, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bây giờ, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đã không tồn tại chút nào uy hiếp, đang gào thét bên trong. Trong miệng không ngừng, ho khan đi ra máu tươi, chẳng qua là thuộc về Hư Khắc lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy buồn cười. Đế cốt, chính là mình, tên này lấy là mình hoàn mỹ dung hợp, chính là hắn cột sống liền sao? Cái này thật đúng là buồn cười. Ban đầu ở Bắc Tinh Vực, bị cưỡng ép cướp đi đế chi cột sống thống khổ, hôm nay sẽ để cho Hư Lang cháu trai. Thật tốt nếm thử một chút, vươn tay phải ra, thuộc về Hư Khắc thân thể, bị hút tới, chẳng qua là, làm gần trong gang tấc thời điểm, trong hư không, ở Hư Khắc phía trước, liền đang đến gần Dịch Tiểu Phi vị trí, một cái cong đao, hướng Dịch Tiểu Phi đâm tới đây, tránh thoát Dịch Tiểu Phi cảm giác, chỉ như vậy vô căn cứ xuất hiện, oanh. Dịch Tiểu Phi thúc giục cái này đế luyện giáp, hai người đụng vào nhau, ở lần đụng chạm này bên trong, đế luyện giáp cản trở phần lớn tổn thương, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi khí lực, vẫn là cảm nhận được, lần này đánh vào dưới, cái loại đó đau đớn, huyết hoàng tộc, là máu cường giả của hoàng tộc, cái này xuất thủ, là mình không cách nào theo dõi đến, máu cường giả của hoàng tộc. Mà làm cơ thể xuất hiện thời điểm, chính là huyết khí, chẳng qua là đây là huyết khí phân thân, có và bổn tôn giống nhau như đúc chiến lực, thành tựu máu hoàng tộc vương tộc, đây cũng là cường đại nhất thiên phú thần thông, chính là chủng tộc ưu thế. Cái này thì khó trách, Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên, không có phát giác đến, lấy cấp 8 chuẩn đế thực lực. Huống chi vẫn là giỏi về ẩn núp huyết hoàng tộc. Thằng nhóc này, chết không được. Ngươi nếu là cầm đi đế cốt, hắn sẽ bị hủy. Huyết khí xuất hiện, hiển nhiên là cứu Hư Khác. Oanh, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi. Không có cùng huyết khí nói nhảm. Ở huyết khí vung tay lên, trực tiếp đem Hư Khác, linh lực bọc dưới, hướng hư ra bên kia đi. Dịch Tiểu Phi liền trước thời hạn nhận ra được, ra tay, bổn tọa nói, hắn không thể chết được, cũng sẽ không chết, hai người đóng đánh nhau, vậy ta trước hết chém ngươi. Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, mình còn không có đem tột cùng nhất chiến lực, triển lộ ra, nếu là cướp lấy đế chi cột sống, phải để cho Hư Khác còn sống, nếu không một khi Hư Khác chết. Đế chi cột sống vậy sẽ bị hủy, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, Hư Khắc mới sẽ sống, nếu không Hư Khắc, đã sớm là một người chết, hết thảy cũng nắm chắc phần thắng, máu này hoàng tộc người, ở thời khắc quan trọng nhất, ở Dịch Tiểu Phi không cách nào nhận ra được hắn dưới tình huống. Như vậy ra tay, chém bổn tòa, chỉ bằng ngươi, mặc dù Dịch Tiểu Phi chiến lực, quả thật rất kinh người, nhưng ở huyết khí trong mắt, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm cũng đạt tới cực hạn. Dẫu sao bản thân cảnh giới, chỉ có cấp 1 chuẩn đế thôi, phải không? Hư không đại diễn kiếm thuật, làm hai người đánh dưới, phân tán ra, Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật, không tốt, cùng trước kia. Dịch Tiểu Phi dành cho hắn mang tới cảm giác đã thật to bất đồng, có thể vận dụng Tiểu La Thiên thứ nhất chí tôn thần khí, quả nhiên không bình thường, nhất là ở người này nơi ngực. đã phơi bày ra hư không kính, cộng thêm luyện khí tháp đế luyện giáp, không thể không nói, bực này phòng ngự, hoàn toàn là nước chảy không lọt, để cho hắn muốn tổn thương Dịch Tiểu Phi, vẫn là rất khó khăn. Oanh, dưới một kiếm này, máu này bỏ phân thân lên, giống vậy có một kiện màu máu trường bào, phía trên tiên văn lực, bộc phát ra, hóa là tầng tầng huyết lãng, trực tiếp đem hư không đại diễn kiếm thuật dưới, hết sức uy lực, hết thảy cản trở lại, luyện khí tháp đế tử, và huyết hoàng tộc cấp 8 chuẩn đế cũng có thể đánh một trận. Ở phía xa, một phương hướng, hội tụ tu sĩ, chính là Thái Ất vực một trong ba đại gia tộc Bao Gia. Bao Gia giờ phút này, một vị cấp 7 chuẩn đế cường giả, ở túi trong nhà, đó cũng là địa vị rất cao trưởng lão. Hôm nay không khỏi cảm khái nói, đây thật là để cho hắn cũng bội phục. Nếu là cùng là cấp 8 chuẩn đế, có thể cùng huyết hoàng tộc cường giả giao chiến, vậy cũng đã không tệ. Mấu chốt, bây giờ Dịch Tiểu Phi, trong cảnh giới chỉ là cấp 1 chuẩn đế, sợ là không bao lâu, tiên đế dưới, luyện khí tháp đế tử, đúng là vô địch tồn tại. Bên cạnh, ngoài ra một vị cấp 5 chuẩn đế mở miệng nói, hắn vuốt ve mình cằm râu, nhìn Triệu Linh Sơn, lần lượt dị biến nổi lên, để cho hắn lòng, đều bị dắt động, tiên đế dưới, vô địch tồn tại, luyện khí tháp đế tử, có thể làm được. Hôm nay ở bên này hội tụ Bao Gia tu sĩ, không có người nào phản bác, dù là Bao Gia ưu tú tộc nhân, đều có không thiếu, nhưng cùng hắn dưới so sánh, thật sự là tiểu vu kiến đại vu, yêu nghiệt cái này hai chữ, cũng không tốt quan danh mình, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, thực lực bực này, Vân Châu bên trong, trong hư gia hư vọng, cũng đem là bọn họ Bao Gia thiên kiêu con gái chồng. Sợ rằng cũng kém hơn. Giao chiến vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua là Triệu Linh Sơn. Xa xa hư không. Không gian rung động không ngừng dâng lên. Xuất hiện linh thuyền. Đó là thuộc về thần luyện vực. Luyện khí tháp linh thuyền. Thuộc về luyện khí tháp tu sĩ. Tăng viện tới. Tới rất nhanh. Tà máu hoàng tộc sự việc. Vừa mới bắt đầu, huyết khí đã không dự định giao chiến, dẫu sao luyện khí tháp người đã tăng viện đến hồn nguyên bí cảnh, muốn rút lui, đối với huyết khí mà nói, là cực kỳ chuyện đơn giản. Ngày sau mét khối dài, màu máu nước xoáy xuất hiện lần nữa, thuộc về huyết hoàng tộc tu sĩ trên mình, trận pháp chập chờn bao phủ, ngay tức thì biến mất, bất quá. Giờ phút này có thể không chỉ là luyện khí tháp tu sĩ. Tăng viện tới đây, còn có hư gia hàng loạt tu sĩ. Vậy tới hồn nguyên bí cảnh, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích. Tay phải nắm Thái Hư thần kiếm. Nếu là tên này tỉnh lại, có lẽ có chắc chắn. Đem máu này cường giả của hoàng tộc lưu lại. Dịch Tiểu Phi nhìn hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm kiếm linh, đã ngủ say, cái này ngủ say là bởi vì là tên này, rót thần luyện đế huyết trì quan hệ, nếu không, có kiếm linh phối hợp, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là lần này thủ đoạn. Chẳng qua là cho dù như vậy, đều có thể để cho Triệu Linh Sơn, tất cả tu sĩ khiếp sợ liền liền, bất quá, nói chuyện cũng tốt, coi như là mình một tay. Không muốn người biết, lớn nhất lá bài tẩy thủ đoạn. Nhưng, đáng tiếc nhất vẫn là hư khác. Hôm nay hư gia tu sĩ đến lần nữa. Mình muốn ra tay, hiển nhiên khó khăn. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ chu toàn đại cuộc. Mình đế chi cột sống. Mình còn biết đoạt lại. Đáng tiếc lần này cơ hội không có. Nhưng sau đó, chỉ muốn cái này hư khác còn sống. Mình sẽ có cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https